Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, xuống núi lịch lãm chi đại điêu. Đương nhiên, ý nghĩ thật là tốt, nhưng muốn áp dụng không dễ dàng như vậy. Không nói cái này chậm rãi thế giới nhảy lên tốc độ. Chỉ là thôi diễn long tượng thế giới tiêu hao tiềm năng điểm liền có chút kinh khủng. Lúc trước thôi diễn chỉ có 8 tầng long tượng thần công chỉ tốn 10 vạn tiềm năng điểm. Có thể nói là không tầm thường giá trị, nhưng bây giờ muốn lần nữa đẩy đi xuống diễn. Tiêu hao tiềm năng điểm tướng sẽ lấy cấp số nhân đến gia tăng. Trước đó hắn cũng không phải là không có thử qua, chỉ là thuộc tính dị năng bảng nhắc nhở hắn tiềm năng điểm không đủ. Phải biết lúc ấy hắn nhưng là có 800 vạn tiềm năng điểm. Cái này còn chưa đủ lấy thôi diễn đến hắn tưởng tượng bên trong tiêu chuẩn. Hắn dự đoán một chút, muốn đem long tượng thần công thôi diễn đến kim cương bất hoại cảnh giới. Chỉ sợ ít nhất phải có ngàn vạn chính là trí thượng ức tiềm năng điểm. Có lẽ sẽ muốn càng nhiều cũng khó nói. Đây là hắn thời kỳ toàn thịnh đều không có tích lũy nhiều như vậy. Chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều khó mà tích lũy. Còn tốt, hắn hiện tại không nóng nảy thôi diễn. Chờ thần điêu thế giới thôn phệ đại đường thế giới. Đạt tới trung đẳng thế giới cực hạn lại thôi diễn cũng không muộn. Cùng Thanh Vân quan chủ hàn huyên một chút, đối nhiệm vụ này hắn ôm có thể tìm tới tìm không thấy tính toán tâm thái, không đầu không đuôi nhiệm vụ hắn không hứng thú quá lớn đi làm. Thanh Vân quan chủ tại vượt qua ngay từ đầu kích động về sau, cũng tỉnh táo lại, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ khó mà cướp được linh không thiên tinh, kích động như vậy cũng không có cái gì chứng dùng. Tỉnh táo lại, hắn lại quan tâm Diệp Thần tu vi tiến độ, khi biết được chân khí tu vi của hắn đã gần đến một giáp. Kiếm thuật cảnh giới càng là đột phá tiểu thành, đạt đến dần vào giai cảnh cái này cảnh giới đại thành. Nhất thời không phản bác được không biết nói cái gì cho phải. Đây thật là người so người tức chết người, người trâu thớt, sau khi hết khiếp sợ, hắn lại mừng rỡ vô cùng. Nói, nhìn đến ta cuộc làm ăn này là đã kiếm được, ta tại lĩnh Nam Hoàng Nham lĩnh phát hiện một chỗ tu hành nơi tốt. Bất quá nơi đó bị một đầu đại yêu chiếm lấy, chờ lúc nào tu vi tiến thêm một bước, đạt tới 2-3 giáp, cùng đi với ta đem kia yêu cho ngoại trừ, đem chỗ kia cho chiếm xuống tới, xây một chỗ biệt viện cũng là tốt, không có vấn đề, chờ tu vi vừa đến. Triệu tập mấy cái đồng môn cùng đi, giúp người đem kia chiếm xuống tới. Diệp Thần cực kỳ hào sảng đáp ứng đến. Còn nói, địa phương ta từ bỏ, lưu cho người tu luyện chính là, ta chỉ chiếm một cái tên, miễn cho có người coi trọng nơi đó cùng ngươi đoạt. Huynh đệ đủ trượng nghĩa. Thanh Vân quan chủ cười ha ha, nói, nếu như thật thành, chúng ta ước định coi như thực hiện, huynh đệ về sau cần người trợ trận, nói một tiếng là được, nhất định, hai người cười ha ha, một cái trả ước định, một cái cầm tới hợp ý tu luyện chi địa, đều rất hài lòng. Thanh Vân quan chủ vòng vèo hai ngày liền rời đi, Diệp Thần lại như trước đó đồng dạng tiến vào tu luyện giai đoạn, thẳng đến hắn nhập môn năm thứ ba. Ngày nào đó, hắn sáng sớm rời giường đang chuẩn bị luyện kiếm, đột nhiên sư phụ đem hắn gọi vào trước mặt, nhìn xem hắn nửa ngày, mới nhẹ gật đầu trên mặt tiếu dung hỏi, đồ nhi nhập môn đã bao lâu? Diệp Thần cung kính trả lời, đồ nhi nhập môn đã có 3 năm, 3 năm thời điểm tích lũy một giáp chân khí, kiếm thuật cảnh giới cũng dần vào giai cảnh. Vi sư phi thường hài lòng, Đông Nguyên Kỳ vuốt ve mấy năm này xúc lên sợi dâu. Hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, 3 năm nên học đều học được, tu vi cùng kiếm thuật đồng đều đã đạt đến xuống núi lịch lãm yêu cầu. Mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút, xuống núi lịch lãm đi thôi. 00 tiểu nói giáng lâm chư thiên 00 tiểu thuyết internet bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu nói. Diệp thần nghe trong lòng vui mừng. Rốt cục có thể xuống núi. Bất quá không có một tia biểu hiện ra ngoài. Ngược lại còn nói. Đồ nhi cảm giác tu vi còn chưa đủ. Còn muốn theo sư phụ tu luyện. Đứa ngốc, một vị đóng cửa khổ tu cũng không phải là kế lâu dài. Chỉ có bên ngoài lịch luyện, kiến thức khác biệt sự vật, tu vi cùng kiếm thuật mới có thể không ngừng tiến bộ. Đây là mỗi cái đệ tử phải qua đường. Sư phụ cực kỳ cảm động bộ dáng, khoát tay áo, chim non luôn luôn muốn dương cánh bay cao. Đi thôi, nhớ kỹ nhiều hồi âm. 3 ngày sau, Diệp thần thu thập bọc hành lý, cõng một ngụm tùng văn cổ kiếm xuống Tích Thúy Nhai, chính thức bắt đầu du lịch thiên hạ. Tùng văn cổ kiếm là sư phụ đưa tặng một ngụm phi kiếm. Nghe nói là lúc trước sư phụ vừa xuất sư đi ra ngoài lịch luyện lúc Trường Mi tổ sư đưa tặng. Hiện tại truyền tặng cho hắn, dựa theo Vĩnh Hằng chi tháp 10 cấp phi kiếm pháp bảo phẩm cấp phân chia. Cái này miệng tùng văn cổ kiếm phẩm cấp là ngũ giai phi kiếm. Không tính là vô cùng tốt, nhưng đối với hắn loại này vừa xuất sư đệ tử cấp tới nói xem như rất không tệ. Đây cũng là hắn còn chưa lên Nga Mi Vạn Kiếm Phong lấy kiếm. Chỉ có thể dùng cái này lưỡi phi kiếm trước thay thế. Nếu như Vạn Kiếm Phong hành trình có thể vào tay một ngụm cao cấp phi kiếm, cái này miệng tùng văn cổ kiếm liền có thể lấy xuống. Đệ tử xuất sư du lịch thiên hạ bình thường đều sẽ có sư phụ ban bố một cái nhiệm vụ. Có thể hay không không xong trọng yếu. Trọng điểm là tìm một chút chuyện làm. Có cái mục tiêu của hắn là từ Đại Bạch Sơn dưới, dọc theo Tần Lĩnh cho tới sông Hoài, vượt qua Trường Giang đến Đông Nam, cuối cùng từ Vũ Di Sơn đến Lĩnh Nam. Cuối cùng dọc theo Tương Giang Bắc Thượng đến Động Đình Hồ. Lại xuôi theo Trường Giang mà lên đến núi Nga Mi. Tương đương với vòng quanh Trung Nguyên một vòng tròn lớn. Đương nhiên lộ tuyến là như thế xác định. Nhưng hắn có thể xem tình huống thực tế cải biến. Không nhất định không phải dựa theo con đường này như thế đi. Hạ đến Đại Bạch Sơn. Diệp thần tế lên Thanh Linh Thuyền. Một chiếc điều ước dài hạn 3 trượng phi thuyền, tốc độ xa so với Thanh Vân quan chủ cây xanh linh chu thực sự nhanh hơn nhiều. Ngồi ở phía trên nhìn phía dưới nhanh chóng lui về phía sau sơn thủy. Hắn đoán chừng lúc này vận tốc chỉ sợ đã đạt đến 5-600 trở lên. Có thể so với chậm một chút máy bay, nửa ngày về sau, hắn đã rời đi Thiểm Tây cảnh nội. Phi thuyền rơi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên núi nhỏ. Thời gian dài phi hành, dù là phi thuyền chân khí tiêu hao không cao, vậy cũng không chịu nổi thời gian quá lâu. Cần nghỉ ngơi một chút, rút ra tùng văn kiếm đem đỉnh núi loạn thất bát tao cây nhỏ cỏ dại gọt sạch. Thanh ra một khối đất bằng, dùng chặt xuống nhánh cây dựng lên một đống lửa. Từ trong túi chữ vật móc ra một khối lớn ướp tốt thịt bò tại trên lửa nướng. Không bao lâu thịt bò một lần nữa nướng nóng. Liền nhiệt khí bắt đầu ăn. Mới ăn được một nửa. Một tiếng thật dài thanh lệ từ phía trên bên cạnh truyền đến. Hắn vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái cự đại hắc ảnh từ trên trời giáng xuống chụp vào trong tay mình thịt. Diệp thần thuận tay nắm chặt đeo nghiêng ở sau lưng tùng văn cổ kiếm chuôi kiếm vừa gảy, sắc. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang hiện lên, một vòng huyết quang lóe sáng, hắc ảnh lệch ra, đầu tựa vào đỉnh núi trên mặt đất, là một đầu xòe hai cánh không hạ 1 trượng hắc vũ đại điêu. Như thép đúc cánh bị hắn một kiếm chặt tổn thương, đại lượng máu tươi từ bên trong chảy ra. Hắc điêu phát ra trận trận rên rỉ, cánh khổng lồ bay nhảy lấy bay lên, đá vụn bay loạn, Diệp thần rút kiếm đứng dậy, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy hắc điêu đen nhánh thanh minh hai mắt. Từ đầu này hắc điêu trên thân hắn cũng không có cảm nhận được bình thường yêu loại hung tàn. ngược lại tràn đầy linh tính, mà lại hắn hồi ức, cái này hắc điêu bay tới lúc cũng không phải là công kích mình, mà là có vẻ như đoạt trong tay mình thịt, có ý tứ. Hắn đem Tùng Văn kiếm cắm còn vào vỏ, đối cái này hắc điêu nói: "Điêu huynh, ngươi muốn ăn thịt cũng không cần đoạt, nếu là đổi thành cao thủ lợi hại, một kiếm này xuống tới ngươi liền phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."